Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 820, Trầm Nhất Môn. Một già một trẻ đứng tại trong sân rộng, hoàn toàn không đem bất luận cái gì người đầu tiên để vào mắt. Bất luận là cái nào lão, vẫn là cái kia cái trẻ tuổi, hai người bọn họ trạng thái hoàn toàn cũng là làm nhảm việc thường ngày. Một dạng, Đoạn Phong bộ dáng càng làm cho người lại khóc lại cười. Dù sao cũng là đệ nhất kiếm si, một chút bộ dáng đều không có, để cho mình vãn bối cho hắn làm một cái oa oa. Diệp Thần đâu, càng là phách lối, há miệng ngậm miệng đều là thô tục, tựa hồ đối với chính mình sư phụ cũng vô cùng không tôn kính. Mọi người muốn nói điều gì? Bất đắc dĩ hai người cảnh giới đều là loại kia cực kỳ khủng bố loại hình. Ngược lại là có một người trạng thái có chút khác biệt. Cái kia chính là Mạnh Vũ Hiên. Nàng ăn Diệp Thần cho hồi xuân đan, thân thể khôi phục rất nhiều. Khoan thai đi vào Diệp Thần bên người, đôi mắt đẹp nhìn xem Đoạn Phong. Hắn cũng là người nói cái kia người sư phụ sao? Diệp Thần trước đó nói với Mạnh Vũ Hiên, chính mình đi ra Linh Thú Sơn thời điểm gặp phải một cái kỳ quái lão đầu, nhất định để tự mình làm hắn đồ đệ. Không sai, chính là cái này không biết xấu hổ lão đầu. Diệp Thần một chút không cho nể mặt nói đến hai mắt, vẫn không quên chừng Đoạn Phong liếc một chút. Đoạn Phong nghe vậy kém chút bảo tẩu, tiểu tử ngươi là muốn ăn đòn, làm sao? Muốn đánh thì đổi chỗ khác. Diệp Thần cái này thời điểm cũng tới khí. Ngươi nói ngươi một cái lão gia hỏa, há miệng ngậm miệng cái gì hoa hoa, có phiền người hay không? Có phải hay không quên tới tìm mình đến 16 động phủ làm gì? Đoạn Phong nghe được Diệp Thần lời nói thật sự là tức giận đến quá sức, hai tay hơi hơi phát run. Người thằng nhóc khốn nạn, xem ra hôm nay vi sư không đánh ngươi một trầu, thật sự là không biết vi sư lợi hại. Nói, trường kiếm trong tay trong nháy mắt liền muốn vung vẩy đi ra thế mà. Ngay lúc này, Mạnh Vũ Hiên đi vào Diệp Thần trước người, tất cung tất kính ôn nhu nói đến, Vũ Hiên xin ra mắt tiền bối. Tê, Đoạn Phong hít một hơi lãnh khí, trường kiếm trong tay nhất thời dừng lại, một mặt mộng bức nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên, mặt mo đỏ ửng, khụ khụ. Tốt, tốt, trong lòng hắn, Mạnh Vũ Hiên là Diệp Thần nữ nhân, nói một cách khác, cái nữ hoa này là mình đồ nàng dâu, chính mình có thể hay không ôm vào hoa hoa cũng đều muốn lấy quyết ở trước mắt cái nữ hoa này em bé. Thân là trưởng bối, đương nhiên không thể biểu hiện như thế thô bạo, hắn có thể đánh đồ đệ mình, nhưng là nói cái gì cũng không thể đánh chính mình đồ nàng dâu a. Cái kia đồ nàng dâu ngươi trước sang bên ta trước giáo huấn một chút thằng nhóc khốn nạn. Đoạn Phong nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên nói ra câu này đồ nàng dâu, để Diệp Thần cảm thấy im lặng, vừa muốn nói điều gì Mạnh Vũ Hiên xác thực dành ở phía trước thân là Diệp Thần nữ nhân, người khác như xưng hô này chính mình, trong lòng nàng vô cùng vui vẻ, càng như vậy xưng hô, càng là nói rõ chính mình tại trong mắt người khác cũng là Diệp Thần nữ nhân bất quá. Nàng dù sao vẫn là một nữ nhân, nội tâm vui sướng vẫn là để trên mặt nàng có chút thẹn thùng. Nhỏ đỏ mặt nhìn Đoạn Phong nói đến, sư phụ, còn có nhiều người như vậy đâu. Chúng ta không có thể làm trò cười cho người khác, ngài nói có đúng không? Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Vợ ngươi đều so ngươi có lễ phép nhiều. Đoạn Phong nghe lấy Mạnh Vũ Hiên một tiếng này sư phụ xưng hô, cảm giác cả người đều phiêu lên, đồ đệ mình đều không có thân thiết như vậy xưng hô chính mình. Vợ hắn ngược lại là thân thiết như vậy, để trong lòng của hắn dị thường dễ chịu, trong lúc nhất thời có chút vô cùng không hài lòng nhìn lấy Diệp Thần nói ra, dựa vào. Diệp Thần một mặt mộng bức nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên, ám đạo nữ nhân này làm cái gì máy bay, chính mình cùng Đoạn Phong quan hệ không phải đã sớm nói với hắn sao, làm sao còn xưng hô sư phụ hắn. Thôi xem ở đồ nàng dâu trên mặt mũi, hôm nay vi sư thì không so đo với ngươi, tiểu tử ngươi về sau thật tốt đối nàng, nếu không vi sư ổn thỏa sẽ không bỏ qua ngươi. Đoạn Phong tâm tình thật tốt, thu hồi trường kiếm hăng hái nói đến Mạnh Vũ Hiên lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười, cảm ơn sư phụ. Ha ha ha ha ha, dễ nói, dễ nói. Đoạn Phong nhìn thấy Mạnh Vũ Hiên đó là xuất phát từ nội tâm hoan hỉ, cái này đồ nàng dâu ra sức, cười to về sau, nhìn lấy hướng cổ gô sắc mặt lập tức biến đến băng lãnh, luận võ đại hội còn tiến bộ tiến hành. Hướng cổ gô xanh mặt, ám đạo cái này kiếm si thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho, Đoàn lão đầu. 16 động phủ quy củ chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Luận võ cùng ngươi thật giống như không có có quan hệ gì, hướng cổ gô lạnh giọng nói đến hư không. Sơn bên trong, phàm là biết kiếm si Đoạn Phong người đều biết, lão gia hỏa này từ trước đến nay đều là chuyên quyền độc đoán. Không lo lắng, còn có một chút tố chất thần kinh cho nên, bọn họ lúc đó thì lập phía dưới một quy củ. Chỉ có thể có đồ đệ người mới có thể tham gia cái này luận võ đại hội, thế nhưng là người nào cũng không nghĩ tới kiếm si vậy mà lại tìm tới giống Diệp Thần như thế thời tiết thay đổi đồ đệ hướng. Cổ khô trong lòng minh bạch, Diệp Thần cũng không phải là chính thức đồ đệ, mà chính là kiếm si lâm thời tìm cho đủ số hán mắt cũng là chiếm lấy thánh không môn. Thả ngươi nương cay rắm, ngươi làm lão tử dễ khi dễ lắm phải không là? Theo ngươi giảng, hôm nay nể mặt ngươi, ta để đồ nhi ta ở chỗ này cùng các ngươi luận võ, nếu là không nể mặt ngươi, lão tử trực tiếp chiếm lấy thánh không môn, các ngươi ai dám đứng ra CKIT, tê một tiếng. Đoạn Phong nghe được hướng cổ gô lời nói nhất thời nổi trận lôi đình, nói đến mọi người nghe được Đoạn Phong lời nói, tất cả đều sợ, người ta nói không có sai. Nếu thật là liều mạng lời nói, đừng nói là Đoạn Phong, liền nói Diệp Thần chỉ sợ đều có thể giày vò bọn họ quá sức. Ngược lại là Diệp Thần nghe đến đó, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, Đoạn Phong vừa mới nói chuyện qua ngữ, cùng chính mình nội tâm vô cùng ăn khớp, chỉ có cường giả chân chính mới sẽ nói đi ra lời nói như thế. Quy củ cho má gì, cầu thí luận võ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Đây đều là bài trí ngươi xem người ta Đoạn Phong thì dám nói thế với, mà lại hiện tại toàn trường trạng thái, tựa hồ không ai dám phản đối, đây là cái gì? Đây chính là thực lực Trầm Nhất Môn muốn khiêu chiến Diệp Thần. Ngay lúc này, Trầm Nhất Môn Khương Tùng đi tới, hai tay ôm quyền nhìn lấy Đoạn Phong cung kính nói đến, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Thần. Trên mặt lộ ra khát vọng thần sắc, Đoạn Phong nghe được còn có người dám đứng ra khiêu chiến chính mình đồ nhi, tâm tình vô cùng khó chịu, lạnh hừ một tiếng. Ngược lại là Diệp Thần nhìn đến Khương Tùng về sau, trên mặt dương tràn ra tới mãnh liệt chiến ý, cái này chiến ý cũng không phải là tranh đấu chiến ý, mà chính là y thuật ở giữa đọ sức. Lúc trước chính mình đi vào 16 động phủ thời điểm, thì tận mắt nhìn đến lão gia hỏa này vài phút cứu sống một cái chết đi thanh niên. Nắm giữ dạng này y thuật là đáng giá để người tôn kính, huống hồ Diệp Thần kiếp trước cũng không phải gì đó võ phu, mà chính là dược thần, đối với loại này khiêu chiến càng phi thường chờ mong, tốt đã sớm muốn cùng tiền bối luận bàn một chút y thuật. Diệp Thần nghiêm túc nhìn lấy Khương Tùng nói đến, muốn trước khi nói tỉ thí để Diệp Thần nắm giữ cường giả ý cảnh. Như vậy đối mặt Khương Tùng thời điểm, nội tâm loại kia khát vọng mới thật sự là hiện lên. Khương Tùng mỉm cười, cũng không có bởi vì chính mình là trưởng lão thân phận thì bày ra đến cái gì giá đỡ. Theo Diệp Thần vừa mới hết thảy cử động đến xem, đều cũng người phi thường, riêng là làm hắn nhìn đến thiên hỏa thời điểm, nội tâm thậm chí có chút kích động. Truyền thuyết đã từng dược thần nắm giữ hỏa trùng cũng là thiên hỏa, sử dụng thiên hỏa bá khí nhiệt độ, luyện chế rất nhiều chí cao vô thượng đan dược, trở thành một đoạn giai thoại. Chỉ là về sau không biết vì cái gì, dược thần đột nhiên biến mất, thì liền đan thành cũng đều biến mất không thấy gì nữa, đối với y thuật giới đều là một điều bí ẩn. Đến bây giờ đều không thể giải khai mê, như hôm nay lửa lại hiện ra, làm sao để hắn không kích động. Người ta tỉ thí cùng 16 động phủ không có quan hệ, thuần túy y thuật so đấu được chứ? Khương Tùng mỉm cười nói đến trong lòng hắn, tuy nhiên thân là 16 động phủ một thành viên, thế nhưng là nội tâm truy cầu xa xa lớn hơn thánh không môn loại kia lợi ích, có thể. Diệp Thần đương nhiên đồng ý loại thuyết pháp này, có thể cái rắm. Ngươi còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Đoạn Phong có chút khó chịu nói đến, thầm nghĩ trong lòng tên đồ đệ này sẽ không phải là một cái kẻ ngu a. Diệp Thần lần này không có lộ ra loại kia chán ghét thần sắc, mà là vô cùng nghiêm túc nhìn lấy Đoạn Phong, hai tay ôm quyền, sư phụ, ta muốn cùng cái này người tỉ thí, đến mức kia là cái gì thánh không môn, ta cũng không thèm để ý. Diễn trò muốn làm đủ, Diệp Thần cái này thời điểm xưng hô Đoạn Phong sư phụ, đơn giản cũng là nói cho hắn biết, chính mình tại tỉ thí thời điểm hắn không muốn quấy rối, nói trắng ra. Diệp Thần đã sớm đoán ra Đoạn Phong xương sườn mềm, người nhìn hắn giống như phi thường cường hãn, trên thực tế chính mình một tiếng sư phụ đủ để cho hắn ngoan ngoãn đáp ứng, đúng vậy a. Sư phụ, ngươi liền đáp ứng Diệp Thần đi, ngươi xem một chút hắn một mặt khát vọng bộ dáng, làm sao nhẫn tâm cự tuyệt. Làm Diệp Thần nữ nhân, riêng là nữ nhân thông minh, Mạnh Vũ Hiên biết mình cái gì thời điểm nói chuyện tốt nhất không phải sao. Hai người mở miệng một tiếng sư phụ, triệt để đem Đoạn Phong làm cho mơ mơ màng màng, tâm lý đắc ý, khóe miệng đều tràn đầy nụ cười, thôi thôi tùy các ngươi đi. Nói xong, tìm một cái hơi lớn một chút trên tảng đá trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu nhàm chán xem chừng trạng. Thái, Diệp Thần trong lòng buồn cười, xem ra cái này Đoạn Phong thật sự là muốn đồ đệ muốn điên. Mọi người thấy cảnh này tất cả đều mộng bức, sư đồ ở giữa có thể như vậy phải không? Đồ đệ muốn làm gì sự tình? Chỉ cần một chút quấy giày đòi hỏi một chút liền có thể 16 động phủ đông đảo môn phái đệ tử nhìn. Thấy Diệp Thần cùng kiếm si ở giữa đối thoại, trong lòng rất là hâm mộ, ngươi xem một chút người ta quan hệ thầy trò. Nhìn lại mình một chút quan hệ thầy trò, quả thực cũng là ngày đêm khác biệt, chính mình sư phụ trừ dựng râu trừng mắt, liền không có cho qua sắc mặt tốt trong lúc nhất thời. Bọn họ cũng muốn có dạng này sư phụ châm nhất môn. Đã từng chư tử bách ra bên trong y, nhìn đến môn phái tên liền biết bọn họ am hiểu nhất cũng là dùng châm, nhưng là thân là chư tử bách ra đông y, khác phương diện y thuật đương nhiên cũng là phi thường cường hãn, Khương Tùng y thuật càng là tại 16 trong động phủ công nhận đệ nhất, chế dược có địa phương khác, thương vong sự tình thì sẽ biến rất ít. Tại 16 trong động phủ uy vọng cũng là vô cùng cao, bây giờ châm nhất môn bắt đầu khởi xướng khiêu chiến, mọi người ào ào lui lại, nhường lại một cái như vậy đại địa phương. Hai mắt càng là nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm trên lôi đài, lần này tỉ thí tựa như Khương Tùng nói, cùng 16 động phủ ở giữa tỉ thí không có bất cứ quan hệ nào. Đơn thuần hai cái y thuật giới nhân tướng lẫn nhau so sánh, Diệp Thần thân thể xuyên trường bào màu trắng, song tay đặt ở sau lưng, một mặt lạnh nhạt nhìn lấy Khương Tùng, tiền bối, mời, hai người không có sử dụng binh khí, thì như thế đứng tại lôi đài hai bên. Khương Tùng nghe được Diệp Thần lời nói, nội tâm bội phục, ám đạo tuổi còn nhỏ, người mang tuyệt kỹ. Không kiêu không gấp, càng là vừa vặn mặt lâm đại địch thời điểm bày ra bá khí. Càng là thanh niên trẻ tuổi bình thường không thể cầm giữ, có khí thế đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.